Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378: Đào hố chôn người. Còn có chúng ta, tiếng nói của Công Lý. Mọi người đừng nhìn nó đơn giản, kỳ thực là đầu nhập nhiều nhất. Chúng ta làm tốt một cái này tiết mục, thuê hột chỉ vượt qua 500 người chuyên nghiệp đội ngũ. Còn rất nhiều chuyên nghiệp cơ cấu triển khai hợp tác, đồng thời đối với 10 cái trở lên vụ án triển khai điều tra. Mỗi tháng tiêu phí đều không thua kém 5.000 vạn. Mỗi tháng 5.000 vạn, một năm liền là 6 ức nguyên. Nhưng mà này còn là thấp nhất đầu nhập. Nghe được cái này số liệu, mọi người tại đây không ngừng động dung. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tiếng nói của Công Lý, cái này tiết mục là không có tài trợ, không làm quảng cáo, cho nên cái này 6 ức nguyên đầu nhập nhất định chính là đắm chìm chi phí. Đây đối với mặt khác đài truyền hình mà nói căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng là, có đầu nhập thì có hồi báo. Chúng ta ngăn này tiết mục tự khai truyền bá đến nay. Dù cho không phải hoàng kim ngăn thời gian, bình quân tỷ lệ người xem cũng một mực bảo trì ở 2.8% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem còn vượt qua 4%. Trừ cái đó ra, chúng ta tiết mục bởi vì phản ứng dân sinh dân tình, bình định lập lại trật tự, mở rộng chính nghĩa, cho nên sinh ra rộng rãi xã hội ảnh hưởng, thúc đẩy rất nhiều biến đổi. Điểm này là vĩnh viễn không cách nào dùng kim tiền ánh mắt để đối đãi. Một cái dân sinh loại tiết mục có thể làm ra dạng này lực ảnh hưởng, xác thực có thể tính là một cái kỳ tích. Mấu chốt nhất là, cái này tiết mục phía trên có đại lão chú ý. Người làm bất luận cái gì một điểm thành tích đều sẽ trong mắt hắn phóng đại. Lấy được chỗ tốt càng là khó có thể đánh giá. Cho nên, Star TV mặc dù là một nhà xí nghiệp tư nhân, nhưng là ở trên quan trường đi rất thông suốt. Chí ít, không ai dám làm khó bọn họ. Âu Dương Bộ trưởng gật đầu, ánh mắt có chút ít tán thưởng. Dạng này tiết mục cũng là bọn hắn bộ tuyên truyền khởi xướng chú ý nhất tiết mục. Đáng tiếc dạng này tiết mục là đắc tội người. Làm càng tốt đắc tội với người càng nhiều. Cho nên liền Ương Thị cũng không dám làm. Chỉ có Star TV dám làm. Hơn nữa còn làm thành. Chỉ bằng điểm này, Star TV liền đáng giá bọn hắn bộ tuyên truyền đại lực nâng đỡ. Còn có chúng ta hiện tại chính đang nhiệt bá Chủ Thần, kịch nhiều tập, mọi người chớ nhìn hắn kiếm lời nhiều lắm, đầu nhập cũng là nhiều nhất. Lâm Bắc Phàm bắt đầu khoe khoang. Đầu tiên, muốn quay chụp, chúng ta nhất định phải trước mua xuống. Chủ Thần, phim TV bản quyền. Liên quan tới, Chủ Thần, bộ này tiểu thuyết nhiệt độ. Không cần ta nói mọi người cũng đều biết, đã bị định giá Internet chí cao thần sách. Toàn thế giới có được vượt qua 2 ước fan hâm mộ. Chỉ là khen thưởng kim ngạch liền. Để phàm nhân tác giả một bước lên trời. Một năm thời gian kiếm lời hơn 30 ước. Trở thành tác giả phú hào bảng bên trên xếp hạng đệ nhất. Đám người gật đầu. Tác giả phàm nhân ích lợi là công khai hóa. Người người đều biết. Không thể không nói. Một cái Internet tác giả nương tựa theo một bộ tác phẩm đạp đất thành thần. Vượt qua nhiều cái giai cấp trở thành một tên đại phú hào. Bọn hắn cũng hâm mộ gấp. Cho nên, vì mua xuống, Chủ Thần, bộ tiểu thuyết này phim TV bản quyền. Đài truyền hình chúng ta tổng cộng hoa 5 ước. Mọi người tại đây lại một lần nữa động dung. Một bộ tiểu thuyết bản quyền. Hơn nữa chỉ là phim TV bản quyền liền xài 5 ước. Quả thực so quay chụp một bộ TV đại kịch còn muốn quý. Nếu như phim TV nhào, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Mấu chốt nhất là, một cái thực có can đảm cầm, một cái thực có can đảm cho. Bình thường, bọn hắn gặp được loại này vấn đề lúc nhất định sẽ liên tục cân nhắc. Cân nhắc xong sau khả năng liền từ bỏ. Thế nhưng là, Tinh Quang lại còn dám trọng kim cầm xuống. quá có quyết đoán, chỉ có thể dùng một cái hào để hình dung. Nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, Lâm Bắc Phàm trong lòng đắc ý, kỳ thực tiểu thuyết là hắn viết, một phân tiền không hoa, nhưng là làm sao nói còn không phải tùy hắn, không khuếch đại như vậy, làm sao lắc lư chết các ngươi, mua được bản quyền về sau, chúng ta còn muốn cải biên, dựng đoàn làm phim, hải tuyển diễn viên, làm tuyên truyền, khoản này tiêu xài mặc dù không nhiều, nhưng vì đã tốt muốn tốt hơn, làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng tổn hao gần 2 ước, còn có vì hiện ra hoàn mỹ nhất nghe nhìn hiệu quả. Chế tạo một trận đỉnh phong nghe nhìn thịnh yến, chúng ta còn mời Luyến Tuyết ái tửu đến cho chúng ta phim TV sáng tác bài hát. Còn có phối nhạc, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Luyến Tuyết ái tửu có thể nói là trước mắt giới âm nhạc đỉnh phong nhất âm nhạc tổ hợp. Mỗi một bài hát đều là kinh điển, mỗi một bài hát thấp nhất đều bán ra 1 ức, lợi hại nhất một ca khúc bán ra 3 ức nguyên, mà chúng ta, Trù Thần, tổng cộng có 5 bài hát, hơn nữa phim TV phối nhạc, chúng ta tổng cộng hoa 10 ức, mới đem bọn hắn mời qua, 10 ức nguyên, cái này phải bao nhiêu tiền a? Liền vì 5 bài hát, còn có phim TV phối nhạc. Người ở chỗ này cảm giác trái tim phốc phốc nhảy loạn. Ân, kỳ thực cái này còn không phải đầu to. Mọi người đều biết, chúng ta bộ này, Trù Thần, chân chính doanh số bán hàng là Trù Nghệ, là hội tụ Trung Hoa 5.000 năm qua đỉnh phong nhất Trù Nghệ. Là mỹ thực, là hội tụ cả nước 960 vạn cây số vuông mỹ thực tinh hoa. Chỉ có dạng này gần như là đạo Trù Nghệ. Chỉ có dạng này dung bách ra sở trường Trung Hoa mỹ thực mới có thể đánh vỡ biên giới, đi ra biên giới, xông ra châu Á, hướng đi toàn thế giới. Mà có được dạng này tài nấu nướng người, trước mắt Hoa Quốc chỉ có 1 người. Là ai? Có người liền vội hỏi. Xin lỗi, chúng ta ký hiệp nghị bảo mật, trừ phi hắn tự động công khai, bằng không thì chúng ta là không thể nói. Người ở chỗ này thất vọng không thôi. Lâm Bắc Phàm tiếp lấy khoác lác. Vị này Trù Thần gia thế hiển hách, không lo ăn, không lo uống, không lo mặc, duy nhất yêu thích liền là làm mỹ thực. Mấy chục năm qua mới luyện thành cái này đỉnh phong Trù Nghệ. Cho nên, vì mời vị này Trù Thần xuất thủ, chúng ta Star TV thành tâm thành ý, hao tốn 20 ức nguyên đại giới, hơn nữa một vài điều kiện, mới thành công đem hắn mời đi ra. Bây giờ quay đầu nhìn, cái này 20 ức nguyên hoàn toàn đáng giá. 20 ức nguyên, liền vì mời một người đi ra làm ăn. Cái này còn có thể sử dụng hào để hình dung. Đây tuyệt đối là phá của, siêu cấp phá của. Chỉ sợ xã hội hiện nay cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm cái này bại gia tử làm được. Không thể không nói, tất cả thoạt nhìn giống như nói ngoa, nhưng là cân nhắc đến Lâm Bắc Phàm nhân vật thiết lập, cân nhắc đến hắn xưa nay tác phong, những cái này số liệu toàn bộ đứng vững, mọi người lại không cảm thấy kỳ quái. Lúc này, mọi người đã bắt đầu tính sổ, mua sắm phim TV bản quyền, 5 ước nguyên, cải biên tiểu thuyết, dựng đoàn làm phim, hải tuyển diễn viên, làm tốt tuyên truyền các loại, 2 ước nguyên, mời Luyến Tuyết ái tửu tổ hợp, 10 ước nguyên, mời Trù Thần rời núi, 20 ước nguyên, cộng lại tổng cộng là 37 ước nguyên, Trù Thần, tổng cộng có 40 tập, tương đương với mỗi một tập tiêu phí gần 1 ước nguyên. Thứ này thật đúng là không thể tính kỹ, càng tính trái tim cũng chịu không được. Nó chỉ sợ là trên thế giới đắt tiền nhất một bộ phim TV. Không có, một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.